Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 187, tỏa hồn châm. Converter, Dark Hero Vân Dương Tế ra anh hùng huyết làm mồi nhử, vừa mới lướt qua thì dừng. Nghiện rượu say sưa đại binh bọn họ thật sự là không có quá nhiều kháng cự chi lực. Lại nói, nhóm người mình còn muốn trong này đợi 10 ngày qua đâu. Vụng trộm càng có nhiều như vậy kế hoạch cần phải áp dụng. Coi là thật cùng cái này chỉ định hướng dẫn du lịch quan hệ làm quá cương mà nói. Cũng không tốt, người Vân Dương không phải là muốn diễn kịch a. Mọi người ai không biết a. Bất quá lá mặt lá trái. Chính là chúng ta sở trường cho hay. Tốt tốt tốt, Vân công tử quả nhiên sảng khoái. Một cái râu quai nón tướng quân hào cười đứng lên. Rượu này vẫn là phải lấy thêm hai vò mới là. Cái này có vấn đề gì? 1.500 lượng bạc một vò. Hết thảy cầm bao nhiêu đàn? Vân Dương hào sảng nói ra. Người nào trả sổ sách? Ngoặc kép, vị kia râu quai nón tướng quân chừng nửa ngày con mắt. Chở nửa ngày khí, sửng sốt không nói ra cái chữ số. Vừa rồi ngươi không phải nói mời khách à? Vân Dương trừng mắt thanh tịnh, chính nghĩa lẫm nhiên, quang minh chính đại con mắt, một phái đương nhiên nói ra, ta nói mời các ngươi uống mấy vò rượu, cái này khẳng định là chắc chắn, nhưng cũng chỉ vài hũ mà thôi, các ngươi xác định vài hũ đủ các ngươi những người này uống à? Còn sót lại những cái kia, chẳng lẽ còn muốn ta đưa tiền sao? Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Đối mặt dạng này lẽ thẳng khí hùng, dạng này chậm rãi mà nói, ai có thể chống lại? Râu quai nón tướng quân kia khí muộn nửa ngày, cuối cùng không dám cùng Vân Dương xé bước, dù sao so vô sỉ, chư quốc liên quân đông đảo tướng lĩnh cho dù cùng nhau cùng lên cũng sẽ không là đối thủ của tiểu tử này, huống chi đành phải chính mình một người. Hay là không tự rước lấy nhục. Ta đến, vị này râu quai nón móc ngân phiếu thời điểm. Loại kia nghiến răng nghiến lợi liền khỏi phải đề. Chính mình vừa ra tay, liền đoạt cái thanh toán. Cho dù biết rõ địa thế còn mạnh hơn người. Cướp chuyện có hại cuối cùng phiền muộn. Cụ thể mua bao nhiêu a? Chúng ta người ở đây cũng không ít. Khoảng chừng 200 người đâu. Vân Dương nhiệt tâm hỏi. 100 đàn a, 100 đàn có đủ hay không? Gia hỏa này kìm nén bực bội, cắn răng, một vò 20 cân, 100 đàn chính là 2.000 cân. Chỗ nào uống nhiều như vậy? Tới, đến 100 đàn, nhìn thấy bốn phía các tướng quân ánh mắt kỳ quái. Vị này râu quai nón tướng quân rốt cục vẫn là hào khí vung tay lên. Gánh không nổi người này a. Tướng quân quả nhiên hào sảng, tuyệt đối là cái nhân vật, rộng thoáng, hào khí. Vân Dương tiếp nhận ngân phiếu, cười ha ha một tiếng, ta cái này đi an bài mua rượu công việc. Ân, còn có đồ nhắm kia, chủ quán, tới, chọn các ngươi chiêu bài đồ ăn, lên 20 bàn, nhìn thấy vị kia hào sảng tướng quân a, tìm hắn tính tiền là được rồi. Tuyệt không mập mờ, Vân Dương mặt mày hớn hở đi ra ngoài, ta cái này đi lấy rượu, rất nhanh, đi một chút sẽ trở lại, lời còn chưa dứt, vèo một cái không thấy, vị tướng quân kia trừng tròng mắt, đột nhiên ngốc trệ, hỗn đản này, thế mà đem đồ ăn tiền cũng ném cho ta, ta hết thảy mới mang theo bao nhiêu bạc, những bạc này... Còn muốn vì các huynh đệ mua rượu trở về đi đâu? Nhưng nhìn bộ dạng này, chỉ sợ ăn xong bữa cơm này chính mình liền muốn phá sản. Cùng hắn cùng quốc gia mấy vị tướng quân yên lặng đứng lên. Một trận này, chúng ta đại nguyên mua. Hàn Sơn Hà trong mắt đột nhiên tuôn ra một tia tinh quang. Đại nguyên tướng lĩnh, có vẻ như cũng rất đoàn kết. Bởi vì theo hắn biết, râu quai nón này tính khí nóng nảy, cùng đồng liêu quan hệ nhân mạch cũng không tốt. Nhưng ở lúc này, những người khác chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại là hoàn toàn vứt bỏ ân oán cá nhân, lấy đại nguyên danh nghĩa chống đỡ một trận này. Cho dù Vân Dương cái này một rủi ro chi chiêu tựa như thần lai nhất bút, sắc bén phi đảng, nhưng bây giờ là gánh vác đến 50 người trên đầu. Áp lực liền nhỏ đến nhiều lắm, cho dù như cũ có hại, lấy không đến thương cân động cốt. Vào lúc ban đêm, Tiếp Thiên lâu đèn đuốc sáng trưng, ồn ào phi thường, Vân Dương nắm lấy rượu không ngừng mời rượu. Tới tới tới, làm đi, thêm một chén nữa, chúng ta cùng uống một cái. Mọi người quả nhiên hào sảng, đến, không hổ là trong quân Nam Nhi, lại đến, rượu này coi như không tệ, uống đến ta nhiệt huyết sôi trào. Tới tới tới, cùng một chỗ, uống vào, có không ít tướng quân không vui, chúng ta mỗi người uống một chén, ngươi mới bất quá nhấp một ngụm, đây coi là cái gì? Ngươi cũng cùng chúng ta mấy chục người uống rồi, thế nhưng là ngươi một bát này uống còn không có một nửa a. Tiểu tử này giở trò lừa bịp, lập tức mấy người xông lên, hưu, Vân Dương uống một hớp làm, đến, chúng ta hiện tại bắt đầu đến thật. Đám người choáng lật, hóa ra vừa rồi nửa ngày đều là uống giả. Bất quá Vân Dương tử lượng đó là tương đương có thể một bát uống hết, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, như là uống đến nửa đêm, đầy giấy đều là ngã trái ngã phải, đáy bàn nhiều hơn, nhưng Vân Dương ánh mắt cỡ nào sắc bén, từ đầu đến cuối, đều đang chú ý mỗi một chi tiết nhỏ. Uống nhiều, uống say cố nhiên có khối người, nhưng ít ra có 3-4 người rời đi tiệc rượu hiện trường, không biết đến đi nơi nào. Lại uống một hồi, chánh choáng càng sâu, nhưng lại thiếu đi 7-8 người. Nếu là người khác, hoặc là sẽ còn hoài nghi đám gia hỏa này uống nhiều quá. Nhưng tử phẩm tương đối tốt, cho nên tự hành tìm địa phương đi ngủ đây. Nhưng là Vân Dương tuyệt sẽ không cho rằng như vậy. Đám gia hỏa này có mưu đồ mà đến, há có thể bỏ lỡ cơ hội. Chính mình tế này lại là tận lực tạo nên một cái kêu loạn uống rượu cơ hội, bọn hắn sẽ bỏ qua trong loạn này lấy cơ hội. Những người mất tích kia, 9 thành 9 đều đi Cửu Tôn phủ. Vân Dương mắt sáng lên, lớn miệng, bịch một tiếng nhảy đến trên mặt bàn kêu gào. Còn có ai là cái nam nhân? Đến, cùng ta uống, ta hôm nay uống chết các ngươi. Lại là một trận cuồng rót, đập vào mắt đi tới, lại thiếu đi 17 đến 18 người. Vân Dương nhìn rất rõ ràng, thiếu rơi người, đều là mấy vị kia tướng quân tùy tùng hộ vệ các loại. Chân chính tất cả đại đế quốc đại tướng, một cái đều không có thiếu. Đi thôi, đi càng nhiều người càng tốt. Vân Dương rốt cục cảm giác không sai biệt lắm, thất tha thất thểu hướng về Hàn Sơn Hà đi tới. Hàn đại nguyên soái, ách, ta kính ngươi một bát. Đến a, làm, giơ chén rượu lên, ngước cổ lên, huyết hồng rượu thuận thế rơi xuống, nhưng đại đa số đều rơi vào trong cổ. Sau đó, Vân đại thiếu trợn trắng mắt, cười ngây ngô một tiếng. Rượu ngon, thật hắn a thống khoái. Một lời chưa tất, người nào đó hai mắt nhắm lại, như vậy ngã xuống, cái này khẽ đảo, may mắn thế nào vừa vặn ngã xuống Hàn Sơn Hà trong ngực. Trong chốc lát, tựa như lôi minh đồng dạng tiếng lẩm bẩm tức thời vang lên. Một bên ngủ, một bên ngáy ngủ, trong miệng thế mà còn một bên ra bên ngoài ừng ực bốc lên rượu. Uống say. Hàn Sơn Hà đối với lần này biến cố vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt nhìn thấy Vân Dương gia hỏa này đổ trong ngực tự mình ngủ thiếp đi. Tướng ngủ còn như thế hiếm thấy, không khỏi giờ khóc giờ cười. Hàn Sơn Hà lại thử đến mấy lần, xác nhận gia hỏa này quả nhiên là bất tỉnh nhân sự. Không khỏi thở dài, hỗn đản này thật đúng là biết tìm người. Hắn tùy tiện đảo hướng ai. chỉ sợ đều sẽ bị một cước đạp đến đi một bên. Lại vẫn cứ đổ trong ngực tự mình, trên đầu mình thế nhưng lạc quan có đại lục đệ nhất danh tướng, đại lục quân thần danh hiệu, mặc dù hữu tâm, lại luôn làm không được cấp độ kia sự tình. Nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy ôm hắn đi ngủ? Hàn Sơn Hà chính mình nghĩ nghĩ, cảm giác dùng mình cảm giác tự nhiên sinh ra, đem hắn đưa vào một căn phòng đi, nhìn xem Vân Dương bị đưa đi. Hàn Sơn Hà ánh mắt chuyển thành thâm thúy, bên người, hắc cái thiếu niên kia ánh mắt nhìn Hàn Sơn Hà, lộ ra vẻ hỏi thăm. Đừng đi, Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, nói, nhằm vào cửu tôn phủ hành động, từ bỏ, ngoặc kép, thiếu niên mặc áo đen một mặt không hiểu, nếu là trước đó đi đâu những người kia có thể trở về. Vậy ngươi ngày mai lại đi cũng không muộn. Hàn Sơn Hà thấp giọng nói, nếu như những người kia về không được, ta hy vọng ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Thiếu niên mặc áo đen cúi đầu xuống, yên lặng gật gật đầu. Ngươi nhìn vị này Vân công tử, như thế nào? Hàn Sơn Hà hỏi, bất quá một hoàn khố chi đồ, có thể có thế nào? Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi khinh thường, có thể có thế nào? Hàn Sơn Hà hít một hơi, ánh mắt vô cùng thanh minh. Người này chính là một cái cực kỳ đáng sợ vô cùng cao minh nhân vật. Điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cực kỳ đáng sợ nhân vật. Liền hướng hắn vừa rồi sẽ lấy như vậy không có chút nào phòng bị ngã xuống ngài trong ngực đức hạnh. Cực đoan đáng sợ có thể cùng hắn dính dáng. Thiếu niên mặc áo đen trợn trắng mắt, nói, mà lại, coi như hắn thật rất đáng sợ, sau đó cũng không có gì uy hiếp có thể nói. Hàn Sơn Hà nói, ngươi làm cái gì? Ta vừa rồi thí nghiệm hắn có phải thật vậy hay không say? Dùng một viên tỏa thần châm, thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra đến một tia sát khí. Trên kim độc, sẽ ở sau nửa tháng phát tác, ta vừa rồi đã xác nhận. Tỏa thần châm độc lực đã hóa làm một đạo lam tuyến tan vào trong huyết mạch của hắn. Cho nên, người này liền xem như có thông thiên bản sự, cũng nhất định xong, thiếu niên mặc áo đen nói ra. Hàn Sơn Hà nhíu mày, nói, có nắm chắc a? Tỏa thần châm, căn bản không có giải dược có thể nói. Thiếu niên mặc áo đen trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, giống như loại độc kia một dạng. Hàn Sơn Hà khe khẽ thở dài, nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với loại này làm phép có chút không tán đồng. Nhưng càng về sau cũng không có nói cái gì, chỉ là thản nhiên nói, lão phu đã già, thiếu niên mặc áo đen nói, nguyên soái chính vào cường thịnh chi niên, nói thế nào ra, lập tức liền không nói thêm gì nữa, dìu lấy Hàn Sơn Hà trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách. Vân Dương ngã chồng vó nằm tại trên giường lớn, tiếng lẩm bẩm rung trời, ngủ được tựa như lợn chết đồng dạng. Nhưng, một cái tay phải lại dán tại bẹt đùi bộ, Vân Dương phát ra tiếng lẩm bẩm rất có cảm giác tiết tấu. Nhắm mắt lại, ánh mắt càng là không nhúc nhích, trong miệng còn tại ngẫu nhiên nỉ non, ngẫu nhiên ừng ực phun ra một ngụm rượu. Cái dạng này, bất kỳ người nào nhìn thấy, cũng sẽ không lòng nghi ngờ con hàng này có phải hay không đang giả vờ say. Nhưng, tại hắn phải chỗ đùi, tay phải của hắn lại là nhanh chóng bỗng nhúc nhích. Trên đùi, một đạo nhàn nhạt lam quang bỗng nhiên hiện lên, một cây mảnh như lông châu châm, đã đến hai ngón tay của hắn ở giữa, lại là một cái nháy mắt trong nháy mắt. Châm nhỏ màu lam kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Vân Dương trong lòng lại là một mảnh thanh minh. Thủ đoạn thật độc ác. Lại là tỏa hồn châm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.